Chương 200, không thể thua lý do. Lại gặp mặt, Cờ Tì Nạ. Vừa vào sân, Tiểu Thái Dương liền lộ ra cái tuổi này vốn không nên thành công quen thuộc đáng tin, rất là lễ phép cùng Cờ Tì Nạ chào hỏi. Ừ, không nghĩ tới đối thủ là ngươi. Cờ Tì Nạ gật đầu một cái, ngược lại không có mở miệng chào phúng vị này ngày xưa lão đồng học, mặc dù bị sủng có chút không có bên, nhưng Tiểu Hột Tiêu tính cách trên bản chất tràn đầy hiền lành. Đây là một cái bên ngoài nhìn như đanh đá kỳ thực tràn đầy ấm áp thiếu nữ, vượt phẩm càng có mùi loại kia. Mặc dù là lao đồng học, nhưng là ta sẽ không nương tay, ta nghĩ, bị gì dè ra đại nhân thu học cho ngươi, thực lực tiến bộ nhất định rất nhanh cho hai tay mình cột lên băng vải, Cờ Tì Nạ vẻ mặt nghiêm túc. Ra tay đi, màu vàng móng heo cho nên nói ngươi loạn cho người khác lấy ngoại hiệu khuyết điểm có thể hay không sửa đổi một chút. Mỹ Nạ Tổ có chút buồn bực lui về phía sau hai bước. Lúc trước trong chiến đấu hắn gặp qua Cờ Tì Nạ kia cường hãn năng lực phá hoại, cùng với đụng nhau cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Chính chính thần, Mỹ Nạ Tổ hít sâu một hơi. Cờ Tì Nạ, mặc dù ngươi rất mạnh 26, nhưng ta có không thể thua lý do, cho nên cuộc chiến đấu này ta sẽ đem hết toàn lực ngươi có. Ta cũng có Cờ Tì Nạ liếc mắt nhìn trên đài cao người nào đó, thân là cái kia người đệ tử. Nàng thề sẽ không cô phụ tên khôn kia mong đợi Mỹ Nạ Tổ khiến ta đánh bại lao đại một lần liền một lần thuận tiện lên đài trước. Dĩ dẻ dạ lao sư tràn đầy mong đợi ánh mắt và thanh âm khiến Tiểu Thái Dương vô cùng lộ vẻ xúc động, đánh bại tôn kính người một lần, liền một lần. Đây là lao sư mộng tưởng, từ nhỏ đến lớn nghĩ phải hoàn thành mục tiêu một mực đi theo tại người nam nhân kia bước chân. Lao sư nhất định rất khổ cực đi chiến đấu bắt đầu theo ra lệnh một tiếng. Hai cái đều có tất thắng tín niệm hạ nhận khí thế bung ra. Siêu siêu siêu bay ngược Mỹ Nạ Tổ quăng ra ba miếng sù dẻ kẹn. Hắn ý nghĩ rất rõ ràng, cứng đôi cứng hắn khẳng định ăn thiệt tòi. Ở đó loại cường hãn lực buộc phát trước mặt hắn không có bất kỳ phần thắng. Cờ Tì Nạ phương thức chiến đấu rất thô bạo, nhưng là rất hợp lý. Vận dụng chính mình sở trường áp chế đối phương, cùng nhau đi tới nàng đều là làm như vậy. Thế nhưng loại phương thức sẽ rất tiêu hao thể lực. Coi như xuất từ ủ dù mạ kỳ nhất tộc, Cờ Tì Nạ thể lực và trả cờ dạ lượng đều rất mạnh, có thế vô luận như thế nào nàng vẫn là cái 10 tuổi xuất đầu tiểu cô nương, tuổi tác những ràng buộc hạn chế nàng thực lực, cái này là dễ hiểu ngăn chặn, đợi nàng tam bản phủ vòng xong liền đến chính mình đây là Mỹ Nạ Tổ ý tưởng. Tiêu hao chiến sao tránh thoát Mỹ Nạ Tổ sù dẻ kèn, Cờ Tì Nạ biết đối phương ý tưởng. Cái này là tất cả mọi người đều cho là chính mình chỉ sẽ làm liều sao trên căn bản tại lần thứ nhất sau khi chiến đấu. Những người khác sẽ chọn cùng nàng kéo dài khoảng cách dùng sủ dây kèn cùng nhận thuật kéo dài thời gian. Muốn đợi đợi nàng nhận thể thuật không tiếp tục kiên trì được thời điểm phát lực thắng được chiến đấu. Nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều thua nếu như chỉ bởi vì nàng chỉ có cái này một loại phương thức chiến đấu nói vậy thì lầm to nhận thể thuật quái lực bùng nổ ngươi nghĩ xem ta cực hạn vậy thì tới đi mở ra nhận thể thuật Cờ Tì Nạ tốc độ cùng lực lượng mức độ lớn lên cao, xông thẳng Mỹ Nạ Tổ phương hướng đi. Mở ra nhận thể thuật Cờ Tì Nạ tốc độ cùng lực lượng mức độ lớn lên cao, xông thẳng Mỹ Nạ Tổ phương hướng đi. Lão đại, xem ra ngươi sẽ dạy cho Cờ Tì Nạ một chiêu này à? Quả thực có chút keo kiệt ta bất quá trong 3 tháng có thể học được nhận thể thuật cũng không tệ, mạnh hơn ta nhiều, ta đến bây giờ còn không có nắm giữ minh bạch đồ chơi kia. Trên khán đài, Dĩ Dẻ Dạ trên mặt mang theo tươi cười, hắn có dự cảm, chính mình coi trọng Mỹ Nạ Tổ tuyệt đối có thể thắng được thắng lợi đánh bại lao đại mộng tưởng gần trong gang tấc, như thế nào khiến hắn không hưng phấn xem mò nẹt không nói lời nào, Dĩ Dẻ Dạ càng hăng hái, cập nhà cố ý tiến tới mò nẹt trước mặt bắt đầu trào phúng. Lão đại, ta liền nói ngươi dạy dỗ đồ đệ trình độ không được, ngươi còn không tin, cái này dạy đồ đệ à, là tùy theo từng người, có đệ tử đần, không thể trách ngươi không được. Nói lời này trước ngẫm lại mình là người nào đem ra. Mở miệng là họ rổ si ma dị, ngược lại không phải là hắn liếm mò nét, lại nói hắn liếm chính mình cha cũng không tật xấu không phải, nhưng hắn lời no ý rất minh bạch, từ nhỏ đến lớn. Bọn họ tam nhẫn cùng hạ tạc xạ củ mỏ tại sẻn rủ mò nẹt trên người học được bao nhiêu nếu như loại này lương sư sẽ không dạy dỗ đồ để nói. Vậy bọn họ tính là gì trong lúc nhất thời? Dì dẻ dạ có chút cứng họng, thật giống như hắn có thể đem ra được dạ sẻn gẳng cùng tiên nhân hình thức đều là mình lao đại dạy. Được, nhìn xong thi đấu lại nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất trơ mong Mỹ Nạ Tổ cho ta điểm kinh hỉ đây. Nếu như ngay cả hắn đều bức không ra Cờ Tì Nạ lá bài tẩy. Lần này manh tân nhẫn giả thi đấu liền thật biến thành đệ tử ta nội chiến. Mò nẹt ôm bả vai cũng không có đem gì gì hải dạ trào phúng để ở trong lòng. Hắn cái này tiểu đệ đầu khi còn bé bị môn chen qua, có lúc đầu không xoay chuyển được rất bình thường. Lá bài tẩy hổ ca đại nhân ý là cờ tì nạ còn có giữ lại sao? Xạ cụ mỏ hiếu kỳ hỏi. Nói nhảm, ngươi cho rằng la biểu ca là cho không sao một cái nhận thể thuật mà thôi. Hắn ngay cả xú nạ có chút ngồi không yên thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, nàng là biết cờ tì nạ đã học được tiên thuật, đừng nói 077 mì nạ tổ, coi như nàng điều đem ra ba tên học trò cùng tiến lên đều không nhất định có thể đánh thắng. Tiên thuật ta một khi nắm giữ tiên nhân hình thức sau đó thực lực đem sẽ tăng lên trên diện rộng, đáng tiếc, nàng ba người kia đồ đệ đần rất, đừng nói ba ngày cảm thụ tiên thuật trả cơ dạ, lãng phí thời gian một tuần đều không học minh bạch. Phong ấn thuật kim cương phong tỏa chính tại tán gâu, trên sân bỗng nhiên xảy ra biến hóa, nguyên bản một mực đuổi theo mì nạ tổ chạy bị thả diều cờ tì nạ bỗng nhiên tại chỗ đứng lại, về sau hai tay kết ấn. Nam đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt từ trong cơ thể xông tới đánh út về phía mì nạ tổ, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến cờ tì nạ chói mắt hồ cả sư phụ phía trên, nhưng bọn hắn lại xem nhẹ thân là ủ dù mà kỳ nhất tộc bản thân phải có cường hãn phong ấn thuật, đây chính là ngay cả vi thú đều có thể khống chế ở năng lực cường hãn. A ta chính là hồ cả đồ đệ ủ dù mà kỳ cờ tì nạ A làm sao sẽ bại bởi ngươi, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu hột tiêu hoàn toàn bạo tẩu. Canh thứ 5 cầu hoa hoa hoa, ách ách, lại thả một lần quần hào bá, chuồn chó. Bá chuồn cũ chăm chú theo nước sơn cũ nước sơn ân a, cầu hoa tươi cùng nhóm nhóm.